Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Triệu Văn Phổ dẫn người phá cửa xông vào, lạnh lùng nói, quả nhiên người nhà họ Tiết chưa C, H, E, T, dám vượt mục. Lẩn trốn ở đây, tội đáng C, H, E, T, người đâu? Bắt hết chúng lại cho ta. Tiết Khoáng che chắn người nhà phía sau, nắm chặt đao trong tay. Triệu Văn Phổ, cứ nhắm vào ta, đừng hòng động đến người nhà của ta. Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt nhìn nhau. Triệu Văn Phổ cười lạnh. Tiết Khoáng, cuối cùng người cũng rơi vào tay ta. Hôm nay ta nhất định phải gờ, y, ế, tê ngươi. Hắn vỗ tay vài cái, nói với Lai Thuận, người đâu? Mang lên đây. Thì ra, lúc Triệu Văn Phổ phá cửa xông vào, Lai Thuận đã dẫn người lẻn vào hậu viện, bắt giữ Tiết lão phu nhân đang ốm. Lúc này, một thanh đao đang kề vào cổ bà. Lão tử sẽ xử lý lão già này trước. Tiết Khoáng phẫn nộ, Triệu Văn Phổ, mau thả tổ mẫu ra. Ức hát, y, ế, về người già yếu thì có bản lĩnh gì? Thấy tổ mẫu bị bắt, Tiết Nhạn vội vàng nói, Triệu Văn Phổ, kết quả thẩm tra của Tam Ti còn chưa có, ngươi không thể động đến người nhà của ta, chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ sao? Triệu Văn Phổ nhìn Tiết Nhạn, thấy nốt ruồi son dưới mắt nàng, không khỏi có chút thất vọng, nếu là Tiết Ngưng nói câu này với ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả bà lão này. Hắn cười lạnh nói với Tiết Khoáng, Tiết Khoáng, ngươi mà tiến lên một bước, ta sẽ g, y, ế, tê bà ta trước. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau buông đao xuống, nếu không, lão tử sẽ để bà lão này m, á, u chảy tại chỗ. Triệu Văn Phổ cười lạnh, ra hiệu với Lai Thuận, người đâu, lên cho ta. Lai Thuận cầm gậy tiến lên, nhắm vào bụng Tiết Khoáng đánh tới. Cú đánh đó dùng hết sức lực, thân thể Tiết Khoáng lập tức bay ra xa mấy trường, ngã xuống nền tuyết, phun ra một ngụm m, á, u, cú đánh này là để trả thù cho việc ngươi đánh công tử ở Tạo Phủ hôm đó. Triệu Văn Phổ cười lớn, tốt, tiếp tục đánh, đừng đánh nữa, Triệu Văn Phổ, ngươi thả Tam Ca ta ra, cây gậy to bằng nắm tay đánh xuống, Tiết Khoáng bị đánh đến thổ huyết. Thân thể lảo đảo, ngã xuống đất, Tiết Nhạn vừa khóc vừa muốn chạy lên ngăn cản, nhưng bị người của Triệu Văn Phổ giữ chặt. Người nhà họ Tiết cũng bị những hộ vệ võ công cao cường của Triệu Phủ khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Khoáng bị đánh. Khoáng nhi, tam đệ, thấy Tiết Khoáng vì tổ mẫu mà cam chịu bị đánh, người nhà họ Tiết đều cảm động trước nghĩa khí của hắn. Nước mắt đầy mặt. Chỉ có Triệu Văn Phổ cười lớn, bước đến trước mặt Tiết Khoáng, giơ chân dẫm lên lưng hắn, dùng sức nghiền xuống. Tiết Khoáng vốn đã bị nội thương, khóe miệng không ngừng chảy m, á, u. Tiết Khoáng ngẩng đầu nhìn Tiết Nhạn đang khóc đến khàn cả giọng, nước mắt giàn giụa, m, á, u theo khóe miệng chảy xuống. Hắn cố nén đau đớn như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, mặt đỏ bừng, khó khăn nói, nhị muội, quay mặt đi, đừng nhìn. Tiết Nhạn quỳ sụp xuống đất, tuyết b, á, n tung tóe dưới đầu gối. Nàng không ngừng cầu xin, Triệu Văn Phổ, đừng đánh nữa, van cầu ngươi thả Tam Ca ta ra. Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thấy ngươi ra tay tàn nhẫn với Tam Ca như vậy, tỷ ấy nhất định sẽ chán ghét ngươi. Vậy thì đợi nàng ấy đến rồi hãy nói, chán ghét ta cũng được, như vậy ta cuối cùng cũng được gặp nàng ấy rồi. Triệu Văn Phổ lại càng muốn dồn Tiết Khoáng vào chỗ C, H, E, T, hắn cười đến méo mó, nắm chặt tóc Tiết Khoáng, ép hắn nhìn thẳng vào mình, muốn ta tha cho hắn cũng không phải là không được. Tiết Khoáng, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ta ba tiếng tổ phụ, vẫy đuôi xin tha như chó, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Phì, ngươi nằm mơ. đồ con rùa, lão tử mới là tổ phụ của ngươi, muốn ta cầu xin ngươi, nằm mơ đi, tổ phụ ngươi đây xê, hát, ế, tê cũng không cầu xin ngươi. Tiết Khoáng phun thẳng một ngụm nước bọt lẫn m, á, u vào mặt Triệu Văn Phổ. Triệu Văn Phổ đưa tay lau mặt, cả bàn tay toàn là m, á, u lẫn nước bọt. Càng thêm phẫn nộ, tốt, Tiết Khoáng, ngươi giỏi lắm, không sợ c, hát, ế, tê phải không? Tiếp tục đánh cho ta, đánh c, hát, ế, tê thì cứ nói là Tiết Khoáng sợ tội tự ét, á, tê, sẽ không ai truy cứu. Lai Thuận cầm gậy tiến lên, cây gậy to bằng nắm tay giáng mạnh xuống lưng Tiết Khoáng. Cây gậy lập tức gãy làm đôi. Tiết Khoáng cũng ngã gục xuống nền tuyết. Đừng, Tam ca, Tiết Nhạn kêu đến khàn cả giọng, bật khóc nức nở, chỉ thấy Tiết Khoáng phun ra một ngụm m, á, u. Trên nền tuyết trắng xóa lập tức in một mảng đỏ tươi chói mắt. Tiết Khoáng ngã xuống đất, mặt úp xuống tuyết, Tiết Khoáng lại cong môi cười. Giây phút đó, hắn cảm thấy xương cốt mình như gãy nát. Nhưng thân thể lại nhẹ bẫng, mắt mờ đi, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nhị muội, hãy bảo trọng, chăm sóc tốt cho tổ mẫu, chăm sóc tốt cho người nhà. Thấy huynh trưởng bị đánh đến mức này, lòng Tiết Nhạn như tan nát. Nàng cắn mạnh vào tay tên hộ vệ đang giữ mình, vùng vẫy thoát ra, chạy đến trước mặt Tiết Khoáng, quỳ xuống, Tam ca, huynh sao rồi, Tam ca. Huynh nói gì đi, Tam ca, nàng ôm Tiết Khoáng vào lòng, nghẹn ngào nói, Tam ca, huynh đừng dọa muội, mau mở mắt nhìn muội đi. Nàng ôm lấy cổ Tiết Khoáng, lau đi vết m, á, u trên khóe miệng hắn, nhưng m, á, u vẫn không ngừng chảy xuống, càng lau càng nhiều, hai tay áo loang lổ m, á, u của Tiết Khoáng. Tam ca chảy nhiều m, á, u như vậy, chắc là đau lắm, thấy sau lưng Tiết Khoáng toàn là m, á, u, nàng muốn kiểm tra xem hắn bị thương ở đâu. Muốn biết hắn bị thương như thế nào, nhưng tay vừa chạm vào đã run lên bần bật, cuối cùng nàng khóc nấc lên người Tiết Khoáng. Tam ca mau tỉnh lại, huynh đã nói sẽ bảo vệ muội, huynh không thể nuốt lời. Huynh dậy đi, huynh đừng dọa muội, Tam ca nói chuyện với muội đi. Tiết Khoáng vốn đã bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, nhưng lại bị đau đánh thức. Hắn nôn ra một ngụm m, á, u, thấy Tiết Nhạn khóc đến sưng cả mắt. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng. Nhị muội được buồn, Tam ca không sao rồi. Hình như xương cốt hắn đã gãy, khắp người không chỗ nào không đau. Tiết Nhạn mừng rỡ, lau nước mắt, Tam ca nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này đến lượt muội bảo vệ huynh. Nàng ôm lấy Tiết Khoáng, như trước đây hắn vẫn che chở cho nàng, bảo vệ hắn trong lòng, không để hắn bị thương thêm chút nào, che chở hắn khỏi những trận đòn roi. Nhìn cảnh huynh muội tình thâm này thật cảm động. Chỉ là, Triệu Văn Phổ đổi giọng, cười nói, Tiết nhị tiểu thư vốn là người trong mộng của đại ca ta. Vậy mà lại bỏ trốn ngay đêm tân hôn. Đại ca ta đau lòng, khổ sở, mượn rượu giải sầu. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy đại ca ta đau lòng như vậy. Nàng vốn là tẩu tẩu của ta. Chúng ta là người một nhà. Ta cũng có thể cân nhắc nể mặt đại ca ta mà tha cho Tiết Khoáng. Nhưng nàng lại khiến huynh ấy trở thành trò cười cho thiên hạ. Không ngẩng mặt lên được ở kinh thành. Đại ca ta tốt như vậy, tại sao nàng lại bỏ rơi huynh ấy? Triệu Văn Phổ cười khẩy một tiếng. Vốn dĩ ta có thể nể mặt đại ca ta mà chỉ đánh gãy tay chân hắn. Nhưng bây giờ, hừ, nàng phụ lòng đại ca ta. Lão tử muốn mạng của hắn. Triệu Văn Phổ cao giọng nói, người đâu? Kéo nàng ta ra cho ta. Tiết Nhạn lại ôm chặt Tiết Khoáng không buông, bảo vệ hắn trong lòng. Nàng không thể để Tam ca bị đánh nữa. nàng lấy lệnh bài của Ninh Vương ra. Lệnh bài của Ninh Vương điện hạ đây. Ai dám tiến lên? Nhìn thấy lệnh bài bằng huyền thiết trong tay nàng, nhìn thấy hai chữ Ninh Vương, đám hộ vệ của Triệu phủ quả nhiên bị chấn kinh. Lệnh bài của Ninh Vương phủ, còn không mau lui xuống. Triệu Văn Phổ cố ý bước lên, nhìn kỹ lệnh bài, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Ninh Vương ở gần đây? Hắn sợ Ninh Vương, vừa nghe đến tên Ninh Vương đã theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn nhận được tin tức là Ninh Vương đã chết trên Thanh Thành Sơn. Túc Vương đã cho người Bắc Địch và Đông Di Quốc liên thủ ám sát Ninh Vương. Có người tận mắt nhìn thấy Ninh Vương đã chết, vậy thì lệnh bài này cũng không đáng sợ. Triệu Văn Phổ bỗng nhiên cười. Tiết nhị tiểu thư dám làm giả lệnh bài để lừa gạt ta. Làm giả lệnh bài của Ninh Vương Phủ, tội cũng đáng chết. Hơn nữa, Ninh Vương tự thân khó bảo toàn. Hắn còn có thể quay về sao? Ninh Vương đêm nay mới về kinh, vừa về đã xông vào Triệu Phủ cướp hôn. Nhưng hắn đến đi như một cơn gió. Triệu Văn Phổ cấu kết với Túc Vương, tưởng rằng Ninh Vương đã chết trên Thanh Thành Sơn. Hắn không biết Ninh Vương đã về kinh. Hắn bóp cằm Tiết Nhạn, ép nàng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt này thật giống với Tiết Ngưng. Quả nhiên là tỉ muội song sinh. Đáng tiếc nàng không bằng một đầu ngón tay của nàng ấy. Nàng ấy cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông. Còn nàng thì đầy mưu mô, quỷ kế đa đoan. Nàng không bằng nàng ấy. Tiết Nhạn lại nói, tỷ tỷ rất coi trọng người nhà. Nếu tỷ ấy biết ngươi làm hại người nhà của tỷ ấy nhất định sẽ hận ngươi. Triệu Văn Phổ cười nói, đúng vậy, nàng ấy nhất định sẽ oán ta. Nhưng nàng ấy đã gả cho Ninh Vương, ta không còn gặp được nàng ấy nữa. Nhưng nếu nàng ấy oán ta, có lẽ sẽ đến gặp ta. Đúng, có các ngươi ở đây, nàng ấy nhất định sẽ đến gặp ta. Hắn buông Tiết Nhạn ra, nhìn khuôn mặt giống Tiết Ngưng như đúc, cười như điên dại, vậy ta sẽ đánh cho tàn nhẫn hơn. Càng tàn nhẫn, nàng ấy càng sốt ruột đến gặp ta. Triệu Văn Phổ, ngươi điên rồi sao? Triệu Văn Phổ như người mất hồn, si mê cuồng dại, không ngờ hắn lại si mê tỷ tỷ đến vậy, lại dùng cách này để tỷ tỷ đến gặp hắn. Thấy Tiết Nhạn chắn trước mặt Tiết Khoáng, hắn giận dữ quát, không tránh ra sao, vậy thì đánh cả hai cho ta. Cây gậy trong tay Lai Thuận sắp giáng xuống người Tiết Nhạn. Tiết Viễn đứng ra ngăn cản. Khoan đã, Triệu Văn Phổ nhìn Tiết Viễn, cười nói, đây chẳng phải là tể tướng đại nhân sao? Không biết tể tướng đại nhân có gì chỉ dạy. Tiết Viễn không để ý đến lời mỉa mai trong lời nói của Triệu Văn Phổ. Nói, Triệu Tam công tử hình như hiểu lầm rồi. Lão Phu không phải muốn bỏ trốn, mà là định chủ động đến đại lao hình bộ. Đêm qua, có một đám người đột nhập vào địa lao gây rối. Không biết tại sao, chúng lại bắt Lão Phu và người nhà đến đây. Lão Phu biết Tam Ti vẫn chưa kết án, không tiện ở lại đây lâu, nên chủ động quay về nhà lao hình bộ, muốn nhận tội với Triệu đại nhân. Chờ đợi kết quả cuối cùng của Tam Ti hội thẩm, chờ đợi thánh chỉ. Triệu Văn Phổ sững người, nhìn Lai Thuận, cười nói, ngươi tin lời hắn nói không? Lai Thuận cười lớn, tất nhiên là không tin rồi. Ta thấy rõ ràng là người nhà họ Tiết sợ tội đào tẩu, thừa lúc hỗn loạn vượt ngục. Triệu Văn Phổ cười nói, các ngươi xem, hắn cũng không tin, rõ ràng là người nhà họ Tiết hèn hạ, thừa lúc hỗn loạn vượt ngục, trốn trong ngôi nhà này, chờ cơ hội bỏ trốn. Bổn quan là Cẩm Y vệ Thiên Hộ, có trách nhiệm truy bắt tội phạm, hỗ trợ hình bộ bắt các ngươi quy án. Còn hắn, Triệu Văn Phổ chỉ vào Tiết Khoáng đang thoi thóp, gi-ế-tê người bỏ trốn, cản trở bổn quan thi hành công vụ, tội càng thêm nặng, người đâu, tiếp tục đánh cho ta. Hắn nhìn xuống Tiết Khoáng, một tên G-I-E-T người cùng hung cực ác, dù có đánh C-H-E-T cũng là trừ hại cho dân. C-H-E-T chưa hết tội, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cho ta. Tiết lão phu nhân bỗng nhiên cười. Bà nhìn cháu trai, rồi lại nhìn Tiết Nhạn, ánh mắt đầy lưu luyến. Triệu gia các ngươi làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Bà nhìn Tiết Khoáng, ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Khoáng nhi, trước đây tổ mẫu từng xem thường con, thấy con suốt ngày không lo làm ăn, lại nhiễm thói hư tật xấu của đám công tử bột trong kinh thành. Nhưng bây giờ tổ mẫu thấy con là đứa trẻ có trách nhiệm, biết gánh vác, là tổ mẫu sai rồi. Tổ mẫu xin lỗi con. Nghe những lời của Tiết lão phu nhân, Tiết Khoáng càng thêm cảm động. Tuy bị đánh trọng thương, toàn thân đau đớn, nhưng được tổ mẫu công nhận, hắn cảm thấy lòng ấm áp, nhiệt huyết sôi trào. Tiết lão phu nhân chống gậy xuống đất, thẳng lưng, nhẹ nhàng lau nước mắt, nhìn con cháu Tiết gia với ánh mắt lưu luyến, chỉnh lại y phục cũ trên người, nhìn những bông tuyết bay lả tả. Bà bước lên, đờ, ớ, em mở đầu vào đao, tự vẫn. Bà ngã xuống đất, nghĩ rằng đây là việc cuối cùng bà có thể làm cho con cháu Tiết gia. Tổ mẫu, người nhà họ Tiết đau đớn khóc lớn, cùng quỳ xuống đất, tuyết rơi càng lúc càng lớn, rơi xuống người tổ mẫu, như muốn phủ lên bà một lớp chăn mỏng. Tiết Nhạn quỳ xuống đất, dập đầu ba cái trước tổ mẫu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tổ mẫu đã C-H-E-T, Tiết Khoáng không còn gì vướng bận. Đột nhiên bay người nhảy lên, nhặt thanh đao dưới đất, cầm đao lao về phía Triệu Văn Phổ. Hắn ra tay quá nhanh, đám người đi theo Triệu Văn Phổ không kịp ngăn cản, đều sững sờ, Triệu Văn Phổ cũng sợ đến ngây người. Đợi hắn kịp phản ứng, thanh đao đã kề vào cổ hắn. Hắn hoảng hốt, suýt nữa thì ngã xuống đất. Tiết Khoáng, ngươi đừng manh động, ngươi đã là tội phạm G-I-E-T người. Ngươi có biết G-I-E-T hại mệnh quan triều đình là tội gì không? Tội chồng thêm tội, phải bị lăng trì xử tử, còn liên lụy đến cả gia tộc. Tiết Khoáng hai mắt đỏ ngầu, lão tử không còn quan tâm gì nữa. Triệu Văn Phổ, người hại C, H, E, T tổ mẫu, lão tử phải G, I, E, T ngươi. Triệu Văn Phổ run giọng nói, rõ ràng là bà già đó tự sát. Lời của Triệu Văn Phổ càng khiến Tiết Khoáng tức giận. Hắn nắm lấy cổ tay Triệu Văn Phổ, ấn mạnh tay hắn xuống đất. Trước khi G, I, E, T ngươi, lão tử sẽ chặt một tay của ngươi. Thấy mũi đao chỉ còn cách lòng bàn tay một tấc, sắp đờ, ớ, em mờ vào tay. Triệu Văn Phổ sợ hãi hét lớn. Đừng C, H, A, T, T, A, I ta. Ta thả các ngươi đi. Lúc này, Tiết Khoáng khóe miệng đầy M, Á, U, mặt mũi bê bết. Trừng mắt đỏ ngầu như ác quỷ dưới địa ngục. Không để ý đến lời nói của Triệu Văn Phổ. Triệu Văn Phổ không dám nhìn thẳng vào hắn. Thanh đao sắc bén kề vào cổ. Sợ đến C, H, E, T khiếp. Giọng hắn run rẩy, cầu xin, van cầu ngươi đừng G, I, E, T ta. Ta là mệnh quan triều đình, G, I, E, T ta, ngươi cũng không sống được. Tiết Khoáng cười lớn ba tiếng, dùng sức đờ, ớ, M một nhát D, A, O vào mơ u bàn tay hắn. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, đau, đau quá, đau C, H, E, T ta rồi. Triệu Văn Phổ không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng Tiết Khoáng không cho hắn cơ hội thở dốc, giữ chặt cổ tay hắn, lại đờ, ớ, M một nhát D, A, O vào lòng bàn tay hắn. Ngươi là mệnh quan triều đình, ta không thể lấy mạng chó của ngươi, nhưng có rất nhiều cách khiến ngươi sống không bằng C, H, E, T, người hãm hại ta G, I, E, T, người hãm hại người nhà ta, G, I, E, T, tổ mẫu ta, tuy ta không G, I, E, T, ngươi, nhưng ta có cả trăm cách khiến ngươi sống không bằng C, H, E, T. Triệu Văn Phổ không ngừng kêu khóc, hai tay bê bết M, A, U, hắn đau đến C, H, E, T đi sống lại, run giọng nói, tiết khoáng, ta không dám nữa, ngươi, ngươi thả ta ra, ta thả các ngươi đi. Hắn đau đến mức không nói nên lời. Tiết khoáng vốn đã bị nội thương nặng, lúc này dốc hết sức lực, động đến vết thương, lại phun ra một ngụm M, A, U, nắm lấy cổ áo Triệu Văn Phổ. Xách hắn lên, bảo người của ngươi lui ra ngoài, tự mình hộ tống người nhà ta ra khỏi thành. Bắt Triệu Văn Phổ làm con tin mới có một tia hy vọng sống sót. Sau đó, hắn lại nói với Tiết Viễn, phụ thân, người thấy chưa, Triệu gia một tay che trời, không lấy mạng chúng ta sẽ không bỏ qua. Tổ mẫu đã C, H, E, T rồi, chẳng lẽ người còn hy vọng án của Tiết gia chúng ta có thể đến tay Hoàng thượng? Còn hy vọng có thể sống mà rời khỏi ngôi nhà này sao? Nhưng chưa kịp để người nhà họ Tiết thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, một đội quân xông vào tiểu viện, nhanh chóng bao vây, chỉ thấy mấy tên tùy tùng khiêng kiệu vào tiểu viện. Người trên kiệu chính là Túc Vương. Túc Vương sắc mặt tái nhợt, nằm trên kiệu, khi kiệu từ từ hạ xuống, hắn ôm bụng, nhăn mặt vì đau, nói với hai tên tùy tùng khiêng kiệu, hai người lại đây. Hai tên tùy tùng vội vàng cúi người tiến lên. Túc Vương đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt hai người. Vương gia ta vết thương chưa lành, các người muốn mưu hại ta sao? Nhẹ nhàng thôi chứ, nhưng vừa đánh hai tên tùy tùng, hắn lại động đến vết thương ở bụng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Người đâu, kéo hai tên ngu xuẩn này xuống, đánh 30 trượng. Hai tên lính mặc giáp đen phía sau Túc Vương bước lên, kéo hai người xuống nền tuyết, cầm gậy quân dụng đánh mạnh xuống. Thi hành xong hình phạt, Túc Vương phẩy tay, cho người kéo hai tên tùy tùng đi. Trên nền tuyết để lại hai vệt M, Á, U kéo dài. Túc Vương bỗng nhiên vỗ tay cười lớn, nói với người phía sau, tháp đèn. Tùy tùng của Túc Vương thắp sáng đèn lồng trong tay, tiểu viện tối tăm bỗng chốc sáng bừng. Túc Vương nhìn mấy chục ngọn đèn, hài lòng nói, phải thế này chứ, cái sân này quá nhỏ, lại qua tối, bổn vương còn không nhìn rõ trong sân có những ai. Hắn nhìn Triệu Văn Phổ đang quỳ dưới đất cầu xin, quần ướt sũng vì sợ hãi, tay bị D, A, O, D, ớ, M thủng. Lắc đầu thất vọng, Triệu Tam công tử, mấy ngày không gặp, sao ngươi lại biến thành ra thế này? Thấy Túc Vương, Triệu Văn Phổ như nhìn thấy cứu tinh, hoa, một tiếng khóc lớn, vội vàng cầu xin, Túc Vương điện hạ, mau cứu ta, người nhà họ Tiết to gan lớn mật, dám mưu hại mệnh quan triều đình, bọn họ muốn G, I, E, T ta. Tiết khoáng dí đao vào cổ Triệu Văn Phổ. Triệu Văn Phổ lại kêu gào thảm thiết. Điện hạ, cứu mạng. Túc Vương cười lạnh, ra hiệu cho hắn im miệng. Cao giọng ra lệnh, cung nỏ thủ chuẩn bị. Đám lính mặc giáp đen chỉnh tề hàng ngũ, dương cung nỏ nhắm vào người nhà họ Tiết. Túc Vương nhìn Tiết khoáng với ánh mắt tán thưởng. Võ công không tệ, có muốn đầu quân cho bổn vương? Làm việc cho ta không? Tiết khoáng bị trọng thương, thổ huyết, vậy mà vẫn có thể bắt được Triệu Văn Phổ. Lại còn lần trước hắn xông vào thuyền hoa cứu người rồi bỏ trốn. Võ công của Tiết khoáng thật sự rất tốt. Hắn rất coi trọng nhân tài như Tiết khoáng. Tiết khoáng cười lạnh, Túc Vương điện hạ hãm hại người nhà ta. Dù ta có hèn hạ đến đâu cũng sẽ không làm việc cho ngươi. Tốt, tốt. Tốt, quả nhiên người nhà họ Tiết đều có cốt cách. Nhưng tiếc thật, tuổi còn trẻ, lại chọn con đường C, H, E, T, Triệu Văn Phổ sắp phát điên. Đau vẫn kề vào cổ hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Vậy mà Túc Vương vẫn còn nói cười với Tiết Khoáng. Túc Vương có nghĩ đến hắn cũng là người sống sờ sờ không? Xin Túc Vương điện hạ cứu mạng. Triệu Văn Phổ sắp khóc. Túc Vương liếc nhìn Triệu Văn Phổ, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Thả hắn ra, nếu không, tất cả người nhà họ Tiết đều phải C, H, E, T. Đám lính mặc giáp đen cầm cung nỏ bao vây người nhà họ Tiết. Tên đã lên nỏ, chỉ chờ Túc Vương ra lệnh. Bổn Vương đếm đến ba. Nếu Tiết Tam Công Tử không thả người, Bổn Vương sẽ G, I, E, T bọn họ. Một, hai, chưa đếm đến ba, Tiết Khoáng đã buông đao xuống đất. Hắn C, H, E, T thì không sao, nhưng hắn không thể lấy mạng người nhà họ Tiết ra đánh cược. Hắn kéo mạnh Triệu Văn Phổ lại, rồi đạp hắn xuống nền tuyết. Triệu Văn Phổ ngậm đầy tuyết, lồm cồm bò dậy, chưa kịp đứng vững đã ngã nhào. Hắn vất vả lắm mới bò đến trước mặt Túc Vương, nhưng Túc Vương lại bịt mũi, nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Hôi quá, làm Bổn Vương buồn nôn. Tránh xa ta ra. Triệu Văn Phổ nhìn quần mình ướt sũng, xấu hổ che đi chỗ ướt, không dám lại gần nữa, chỉ lùi sang một bên. Nhưng đúng lúc này, thuộc hạ của Túc Vương, Dương Hựu đi đến bên giếng, múc một thùng nước giếng, dội thẳng lên đầu Triệu Văn Phổ. Triệu Văn Phổ bị dội cho ướt sũng, toàn thân lạnh buốt, người như sắp đóng băng. Hắn run cầm cập, run rẩy chỉ vào Dương Hựu. Ngươi, tại sao lại dội nước lên người ta? Hắt xì, Dương Hựu nhìn Triệu Văn Phổ, nghiêm túc nói, điện hạ nói ngươi bẩn, ta liền rửa cho ngươi. Triệu Văn Phổ sắp phát điên. Nước giếng giữa trời tuyết này không phải chuyện đùa. Bị dội cho ướt sũng, người lạnh toát, suýt nữa thì đóng băng. Hắn tức đến phát điên, lại lạnh đến C, H, E, T khiếp. Thấy bộ dạng thảm hại của hắn, Túc Vương phì cười. Triệu Tam Công Tử, ngươi đừng để bụng, hắn là kẻ ngốc. Tuy Dương Hựu võ công cao cường, nhưng vì lúc nhỏ bị ngã, tổn thương não, nên hành sự không có quy tắc, cũng không biết linh hoạt. Triệu Văn Phổ giận mà không dám nói, trong lòng vô cùng ấm ức. Túc Vương phẩy tay, nói với tùy tùng, người đâu, đỡ Triệu Tam Công Tử về thay y phục. Trời lạnh thế này, đừng để hắn bị cảm lạnh. Lai Thuận mới dám tiến lên, đỡ chủ tử đi thay đồ. Túc Vương đưa mắt nhìn khắp sân, cuối cùng dừng lại ở Tiết Nhạn, mỉm cười, tốt lắm, đều có mặt cả rồi. Hắn vừa ngồi thẳng dậy đã động đến vết thương ở bụng, đau đến méo mặt. Hắn chỉ vào Tiết Nhạn, đưa nàng ta lên đây cho Bổn Vương. Tiết Khoáng vội vàng chắn trước mặt Tiết Nhạn. Đám lính mặc giáp đen tiến lên, rút đao chỉ vào Tiết Khoáng. Tiết Nhạn kéo tay áo Tiết Khoáng, Tam ca bị thương nặng rồi, đừng vì muội mà liều lĩnh nữa. Dương Hựu định tiến lên bắt Tiết Nhạn, nhưng bị Tiết Khoáng nắm lấy cổ tay ngăn lại, không được động vào muội muội ta. Dương Hựu không chịu thua, nắm lấy Tiết Khoáng, nâng hắn lên cao quá đầu, định ném ra ngoài, nhưng Tiết Khoáng đã bị nội thương nặng. Dương Hựu lại võ công cao cường, có thể dùng một tay nâng người lên quá đầu, đủ thấy sức lực hơn người. Nếu bị ném ra ngoài, hậu quả khó lường, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Nhạn hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, Túc Vương điện hạ muốn đối phó với ta, muốn báo thù ta thì cứ việc, xin điện hạ thả Tam ca ta ra. Túc Vương nhìn Tiết Nhạn, nói với Dương Hựu, thả hắn xuống. Dương Hựu mới thả Tiết Khoáng xuống. Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Dương Hựu ra tay nhanh như chớp, khóa chặt cổ Tiết Khoáng. Võ công của Dương Hựu cao hơn Tam ca nàng rất nhiều. Tam ca nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể lấy mạng Tam Ca nàng. Lại đây, Túc Vương lên tiếng, hắn nhìn Tiết Nhạn, cười nói, hôm đó trên thuyền hoa, bổn vương không nhìn rõ dung mạo của nàng, lại gần để bổn vương nhìn cho rõ. Tiết Nhạn đành bước tới, quỳ trước mặt Túc Vương, ánh mắt không chút sợ hãi. Túc Vương ngoắc tay, lại gần thêm chút nữa. Tiết Nhạn làm theo lời hắn, tiến lên vài bước, Túc Vương đột nhiên đưa tay che miệng nàng, chỉ để lộ đôi mắt trong veo như lưu ly. Túc Vương cười lớn, quả nhiên là nàng, cuối cùng cũng để bổn vương tìm được nàng rồi. Tiết Nhạn vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Hôm đó ta điện hạ một đao. Hôm nay ta liều mạng để đền tội. Chỉ xin điện hạ tha cho Tam Ca, tha cho người nhà của ta. Tuyết rơi càng lúc càng lớn. Đêm xuống, gió bắc càng thêm lạnh buốt. Có người che ô cho Túc Vương, nhưng Tiết Nhạn quỳ dưới đất thì không được như vậy. Tuyết thấm ướt y phục, gió lạnh như đê, a, o cát, lạnh thấu xương. Trên người nàng phủ một lớp tuyết mỏng. Túc Vương định đưa tay đỡ nàng dậy, nhưng lại sợ nàng giấu đê, a, o trong người. Người đâu? Khám xét người nàng ta cho bổn vương. Không cần, ta tự làm. Tiết Nhạn cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc váy mỏng, còn mỏng hơn cả váy mùa hè. Bộ váy mỏng manh này không thể giấu dao. Túc Vương điện hạ hài lòng chưa? Túc Vương gật đầu, tốt, tốt, tốt, một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa suốt ngày rút đê, a, o g, y, ế, tê người thì không hay. Hắn lại kéo áo choàng lông cáo lên, lạnh thật, Tiết nương tử có lạnh không? Nhưng lại không cho nàng đứng dậy. Túc Vương nói với người bên cạnh, các ngươi không thấy Tiết nương tử lạnh run người sao? Mau đi lấy lò sưởi đến đây. Một lát sau, đám tùy tùng của Túc Vương liền khiêng 4-5 lò sưởi đến đặt xung quanh Tiết Nhạn. Đặt gần thêm chút nữa, đám tùy tùng lại khiêng lò sưởi đến gần Tiết Nhạn hơn. Bên ngoài là trời băng giá, nhưng 4 lò sưởi cháy hừng hực như 4 mặt trời thiêu đốt. Rất nhanh, người nàng nóng dần lên, nóng đến mức không chịu nổi. Tuyết dưới đất bắt đầu tan chảy. Nàng vừa trải qua cái lạnh thấu xương, giờ lại trải qua cái nóng như thiêu đốt. Nàng dần dần không chịu nổi, cảm thấy mình sắp bị nướng chín, thân thể lảo đảo. Thực ra, chỉ cần Tiết nhị nương tử chịu xuống nước với bổn vương, nhận lỗi, bổn vương sẽ cân nhắc tha cho bọn họ. Tiết Nhạn quỳ rạp xuống đất, xin Túc Vương điện hạ rủ lòng thương mà tha cho người nhà của ta. Từ từ đã, Túc Vương kẹp một viên thuốc màu đen giữa hai ngón tay. Chỉ dập đầu thôi thì chưa đủ. Đã muốn xuống nước, Tiết nhị nương tử phải thể hiện chút thành ý, ngoan ngoãn uống nó đi. Tiết Nhạn biết đây là thuốc gì. Túc Vương quanh năm lăn lộn trong chốn phong nguyệt, không biết đã dùng loại thuốc này hại bao nhiêu nữ tử. Thấy Tiết Nhạn chần chừ không chịu uống, Túc Vương bóp cằm nàng, nhét thuốc vào miệng nàng. Lần này, nàng đừng hòng chạy thoát. Thuốc của bổn vương có thể khiến trinh nữ liệt nữ biến thành kỹ nữ đê tiện nhất. Từ nay về sau chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng đàn ông. Tiết Nhạn muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Túc Vương ôm lấy chân nàng, vác lên vai, ôm Tiết Nhạn như người say rượu. Đi vào phòng, để bổn vương nếm thử mùi vị của loại thuốc này trước đã. Hắn đóng cửa lại, nói với lính canh, g, y, ế, tê hết người nhà họ Tiết, nhớ làm cho kín đáo. Cách chương.